Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, liền thi thực chiến A. Chương 107, liền thi thực chiến A cân vớt bài lưu rất nhiều người đều dồn dập nghi vấn. Có mấy người ở trong âm thầm nghị luận, bao quát Đào thị bộ tộc tộc lão nhóm, cũng đều bối rối, bọn họ ở trong. Một ít kiến thức uyên bác người, cũng không phải là không có nghĩ đến Đào Vân Tiêu có thể bị Dịch Vân vượt quá. Nhưng tuyệt không nghĩ tới, hắn sẽ bị siêu xa như vậy. Huyền giai ngũ phẩm đối với hoàng giai bát phẩm, có thể nói là khác biệt một trời một vực. Làm sao có khả năng? Ta không tin, ở trong đám người, có một người, như ấp ủ núi lửa giống như vậy, muốn triệt để bạo phát. Người này chính là Liên Thành Ngọc. Tất cả mọi người ở trong bị kích thích to lớn nhất chính là Liên Thành Ngọc. Hắn là huyền giai ngũ phẩm, ta là hoàng giai ngũ phẩm. Hắn dĩ nhiên so với ta dòng dã cao hơn một cái lớn cấp bậc. Sao có thể có chuyện đó? Liên Thành Ngọc cảm giác toàn thân mình dòng máu đều đang lao nhanh, rít gào, dày đặc màu đỏ nuốt chửng hắn khuôn mặt anh tuấn. Lúc này Liên Thành Ngọc, khuôn mặt vặn vẹo, dường như một cái trong địa ngục bò ra ngoài hồng mặt ác quỷ. Hắn cảm giác tất cả xung quanh nhân vật, tất cả âm thanh đều cách hắn đi xa. Hắn nắm chặt song quyền, móng tay đâm vào trong máu thịt, vẫn đâm vào tiên huyết chảy dòng, nhưng là loại này đau đớn. Liên Thành Ngọc như trước không hề hay biết, hắn muốn điên rồi, hắn muốn chết. Hắn tận mắt Dịch Vân từ một cái mạng rẻ như cỏ tiểu tử nghèo, chậm rãi phát tài, nhất phi trùng thiên. Dịch Vân là hắn Liên thị bộ tộc đi ra người, có thể nói là nô bộc của hắn. Nhưng là hiện tại, một nô bộc vượt quá chủ nhân, nhất làm cho Liên Thành Ngọc hận thấu xương chính là Dịch Vân trộm lấy nguyên bản thuộc về hắn hoang cốt tinh hoa. Nguyên bản hắn có thể đột phá tử huyết, nguyên bản, những này vinh quang đều là hắn. Người ở lửa giận ngút trời thời điểm, là sẽ mất đi lý trí. Liên Thành Ngọc lúc này, liền mất đi lý trí. Hắn quá hận Dịch Vân, hận không thể từng miếng cầm Dịch Vân thịt cắn xé hạ xuống. Ta, không phục, phẫn nộ cho Liên Thành Ngọc khiêu chiến tất cả dũng khí. Đối mặt Trương Đàn, ở như vậy trường hợp bên dưới, hắn dĩ nhiên gọi ra ta không phục. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đồng loạt tụ tập ở Liên Thành Ngọc trên người. Liên Thành Ngọc nắm chặt nắm đấm, cái trán gân xanh từng cái vỡ lên. Ta không phục, chấm ngoặc kép. Liên Thành Ngọc lặp lại một bên, phảng phất chịu đựng to lớn khuất nhục. Ở trong đám người, còn có một người mặt âm trầm. Hắn là Đào Vân Tiêu, ta cũng không phục. Đào Vân Tiêu từng chữ nói rằng, hắn là thật sự không phục. Hắn cảm thấy mình có thể đạt đến huyền giai. Hắn lại càng không cho rằng Dịch Vân có thể có tư cách xếp tới huyền giai ngũ phẩm. Cẩm Long Vệ dựa vào cái gì như thế võ đoán làm ra kết luận? Bọn họ liền nguyên nhân cụ thể đều không có đưa ra đến. Ta phải biết, phán xét căn cứ cái gì? Đào Vân Tiêu trong mắt lập lòe điên cuồng ánh sáng. Hừ, Trương Đàn hừ lạnh một tiếng, một đạo vô hình năng lượng ẩn chứa trong đó, rơi vào Đào Vân Tiêu cùng Liên Thành Ngọc bên tai, khác nào lôi đình nổ vang. Thân thể hai người run lên, ngực như tao đòn nghiêm trọng, suýt chút nữa ngã quỵ ở mặt đất. Ta không có nghĩa vụ hướng về các ngươi giải thích. Các ngươi không phục, có thể lui ra thần quốc đại tuyển. Không có ai bức bách các ngươi, nhưng là một khi các ngươi lựa chọn trở thành Cẩm Long Vệ, như vậy liền muốn nhớ kỹ cho ta. Ở Cẩm Long Vệ trong, chỉ có phục tùng, không có nghi vấn. Đây là các ngươi lần thứ nhất nghi vấn ta, cũng là một lần cuối cùng. Trương Đàn âm thanh ẩn chứa một luồng khí thế kinh khủng. Đừng nói là Liên Thành Ngọc cùng Đào Vân Tiêu, coi như là Đào thị bộ tộc tộc lão, cũng cảm nhận được một luồng áp lực. Không phục, có thể rời đi, lựa chọn lưu lại, nhất định phải phục tùng. Cẩm Long Vệ là một nhánh quân đội, hơn nữa là Thái A Thần Quốc, sức chiến đấu mạnh mẽ nhất quân đội, địa vị cao cả, như vậy một nhánh thế lực khổng lồ. Bọn họ lập ra quy tắc, làm sao có khả năng cho phép tiểu nhân vật nghi vấn. Đừng nói là Vân Hoang mấy cái bộ tộc thiếu gia, coi như là chư hầu nhi tử, Cẩm Long Vệ như thế không mua món nợ. Cho tới giải thích, sư tử tất yếu đối với chuột làm ra giải thích sao? Vân Tiêu, nhận sai. Ngay vào lúc này, Đào Vân Tiêu vang lên bên tai hắn thanh âm của phụ thân. Đào Vân Tiêu nắm chặt song quyền, cánh tay gân xanh dường như run bình thường vặn vẹo. Mặc dù cha truyền âm, hắn cũng không muốn để ý tới. Vân Tiêu, nhận sai, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đào Vân Tiêu thanh âm của phụ thân lần thứ hai vang lên. Đào Vân Tiêu hít sâu một hơi, hắn hận mình không thể chứng minh thực lực của hắn. Ta biết rồi. Đào Vân Tiêu cắn răng, nhẫn nhịn nhục, gian nan nói ra mấy chữ này. Trương Đàn mặt không hề cảm xúc, chỉ là vung tay lên, Cẩm Long Vệ thành viên liền tạm thời lui xuống. Sau đó còn có Tử Huyết Cảnh chiến sĩ đại tuyển, đương nhiên những này cùng Dịch Vân, Đào Vân Tiêu chờ người không liên quan. Nhìn thấy Trương Đàn rời đi, Đào Vân Tiêu nhìn về phía Dịch Vân, hắn ánh mắt dường như đau nhọn giống như vậy, tựa hồ phải đem Dịch Vân xuyên thấu. Đào Vân Tiêu đối với Dịch Vân cùng Liên Thành Ngọc là hai việc khác nhau. Liên Thành Ngọc là hận Dịch Vân, mà là Đào Vân Tiêu nhưng là không phục. Hắn cảm thấy mình so với Dịch Vân mạnh, bất luận người nào phương diện đều là như vậy. Ha, những này Vân Hoang cái gọi là thiếu gia nhóm thực sự là tự cho là, bọn họ cho là chúng ta nhiều như vậy giám khảo làm ra phán xét kết quả, còn muốn tham khảo ý kiến của bọn họ. Ở Trương Đàn lui ra đến sau khi, một cái Cẩm Long Vệ tinh anh khinh thường nói, trung thổ xem thường Vân Hoang, cho rằng Vân Hoang đều là man di, mà trên thực tế cũng xác thực như vậy. Vân Hoang cùng trung thổ, bất luận phương nào mặt, đều chênh lệch quá to lớn. Dịch Vân tiểu tử này có thể dẫn tới tử khí đông lai, tử khí tượng trưng thiên tử chư hầu. Dịch Vân tương lai quả thật có thể trở thành một phương hùng chủ. Lại một cái Cẩm Long Vệ tinh anh nói rằng, chỉ là khả năng mà thôi. Thiếu niên hùng chủ tương lai trưởng thành không biết nhân tố quá nhiều, khả năng trên đường ngã xuống, cũng khả năng tiềm lực dùng hết, cuối cùng phai mờ mọi người. Bất quá cũng có thiếu niên hùng chủ vượt thành dài liền càng khủng bố hơn, cuối cùng thậm chí trở thành thánh hiền, đại đế, cái gì cũng có khả năng. Chấm ngoặc kép, Trương Đàn nhàn nhạt nói. Khi hắn nhắc tới đại đế thời điểm, chu vi mấy cái Cẩm Long Vệ tinh anh đều là liếc mắt nhìn nhau, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Đại đế đối với bọn họ mà nói thực sự quá xa xôi. Năm đó Thái A Thần Quốc khai quốc hoàng đế, công che vạn thế nhân vật, cũng bất quá bị phong vì là thánh hiền mà thôi. Trương Đàn lại nói, tuy rằng không cần thiết để ý tới những này các thiếu gia nghi vấn, bất quá nếu bọn họ không phục, như vậy một vòng cuối cùng chọn lựa, liền thử thách bọn họ năng lực thực chiến đi. Chấm ngoặc kép, Trương Đàn rất tùy ý nói rằng, hắn biết, không phục không ngừng Đào Vân Tiêu cùng Liên Thành Ngọc, bao quát cái khác tham tuyển người, Đào thị bộ tộc bình dân, cũng đều không phục. Đối với Vân Hoang dân chúng mà nói, tối làm cho người tin phục chính là thực lực, cái khác tại bọn họ xem ra đều là hoa lý hồ tiếu đồ vật. Đến cùng có được hay không? Thực lực định đoạt, ồ, thử thách sức chiến đấu. Một cái Cẩm Long Vệ tinh anh nghe xong, sáng mắt lên, không sai, nguyên bản những này người tuổi tác, tập võ thời gian đều sai biệt dị, thử thách thực lực khó có thể giả thiết một cái thống nhất tiêu chuẩn. Bất quá, ta trước hỏi dò quá Dịch Vân, hắn tu vị cũng đạt đến dẫn khí cảnh đỉnh cao. Đã như vậy thử thách chiến lược chân chính cũng sẽ không có vẻ không công bằng. Kỳ thực ta cũng muốn nhìn một chút, tiểu tử này sức chiến đấu đến cùng như thế nào. Trương Đàn nói như vậy, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Một cái 12 tuổi tiểu tử, hắn sức chiến đấu cực hạn đến cùng ở nơi nào? Trương Đàn rất chờ mong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.